Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 235, không chỗ có thể trốn. Hạ, hỗn đản, Tu La là tên hỗn đản, ta nhất định muốn giết ngươi. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng oanh minh vang. Vegapunk ở vào hải quân bản bộ Marineford trọng yếu phòng thí nghiệm. Rõ ràng là tại sở dịch ảnh phân thân phóng ra cái kia cái, thần la thiên trinh, phía dưới bị hủy. Diệt tính đả kích, mà Vegapunk tổn thất, tự nhiên không phải chỉ là một cái phòng thí nghiệm đơn giản như vậy. Phải biết, Vegapunk có thể đem phòng thí nghiệm xây dựng ở hải quân bản bộ Marineford nguyên nhân. Cũng là hải quân bản bộ Marineford chính là không gì sánh được an toàn địa phương a. Ai có thể đánh bất ngờ hải quân bản bộ? Ai lại có thể tại Marineford bên trong tận quét hải quân thể diện? Chưa bao giờ cân nhắc qua có người có thể tiến về hải quân bản bộ Marineford. Càng là không nghĩ tới có người có thể phá hủy hải quân bản bộ Marineford bên trong phòng thí nghiệm. Vegapunk đương nhiên là đem phi thường trọng yếu thí nghiệm tài liệu, thí nghiệm thiết bị, cộng thêm hắn chăm chú bồi dưỡng công nhân tạo, vật thí nghiệm, toàn bộ cất giữ trong hải quân bản bộ Marineford trong phòng thí nghiệm. Hiện tại tốt, tất cả vật chân quý đều hỗn hợp tại dòng máu bên trong. Hiện lên hải quân bản bộ Marineford mặt đất. Cái này sẽ cùng sau đó nhiều năm tâm huyết hoàn toàn hủy ở sở dịch trong tay. Kết quả như thế liền xem như luôn luôn tỉnh táo Vegapunk. Đều là muốn rơi vào trạng thái bùng nổ a. Dù sao Vegapunk đầu não rất thông minh, ký ức lực cũng là vượt qua thường nhân. Có thể nhiều như vậy thí nghiệm tài liệu, thí nghiệm ghi chép, không có sở dịch một dạng linh hồn ảo diệu tạo nghệ. Vegapunk có thể nhớ kỹ bên trong 1/2 phần 10 cũng không tệ. Huống chi một số chân quý thí nghiệm thiết bị, chăm chú bồi dưỡng nhiều năm thí nghiệm trợ thủ, cũng không phải là tốt như vậy thu hoạch được. Bồi dưỡng đâu? Sau đó, chính là bởi vì sở dịch hủy đi Vegapunk tại hải quân bản bộ Marineford bên trong phòng thí nghiệm. Giống như là hủy đi Vegapunk nhiều năm tâm huyết duyên cớ. Hoàn toàn bảo tàu. Sử dụng công nghệ cao vệ tinh điện thoại trùng giám thị hải quân bản bộ Marineford tình huống. Vegapunk trực tiếp bắt đầu từ trong ngực xuất ra một chiếc điện thoại trùng tới. Uy, là, chờ một chút, lại không nhớ được tên ngươi. Đúng, là, số 18, sao? Vô luận như thế nào? Ngươi cho ta đem Tu La trì hoãn tại Marineford, chỉ cần 3 phút đồng hồ. Ta trợ giúp thì có thể đến tới. Đến thời điểm ta muốn để Tu La chết, không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, Vegapunk không chút do dự đè xuống trước mặt nút màu đỏ. Đang cười lạnh bên trong hắn đã là đoán được sở dịch bỏ mình hải quân bản bộ Marineford cảnh tượng. Đáng tiếc Vegapunk như thế người thông minh đều không cách nào dự phán đến. Sở dịch phái đi hải quân bản bộ Marineford chỉ là một cái ảnh phân thân mà thôi. Mà lại, Vegapunk cũng là không có dự liệu được. Làm hắn truyền tin cho cái gọi là số 18. Cũng chính là thân là tồn tại cảm giác quả thực năng lực giả, bí mật vũ khí, lúc. Bỗng nhiên theo điện thoại trùng bên kia truyền đến thanh âm. Đúng là ẩn chứa vô tận vui sướng tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, Vegapunk, chỉ sợ ngươi đã sớm quên tên của ta a. Nhưng là không quan hệ, rất nhanh ngươi thì có thể hồi ức lên tên của ta. Rất nhanh ngươi thì có thể hồi ức lên ta tên thật căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí, 18. Số, tên của ta là Garen, Malfoy Garen, chi ban đầu là Vegapunk, số 18, vật thí nghiệm. Lúc này khôi phục tên cũ Garen, bí mật vũ khí. Theo điện thoại trùng bên trong truyền đến tiếng cười điên cuồng như vậy kết thúc. Đến mức nguyên nhân, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Tự nhiên là Garen khôi phục tự do về sau. Hướng về phía Vegapunk phát tiết chính mình mừng rỡ trong nháy mắt. Chính là hủy đi trên thân thông tin thiết bị. Xem xét lại Vegapunk, Cứ việc Garen trên thân hắn thông tin thiết bị đã bị phá hủy, nhưng hắn vẫn là cầm trong tay điện thoại chung, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì hắn cùng Sở Dịch đều là không thể đoán được sự tình phát sinh. Cái kia chính là thân là Vegapunk, bí mật vũ khí, Garen. Chưa bao giờ nghĩ tới tại hải quân bản bộ Marineford bên trong ngăn cản Sở Dịch tấn công cước bộ. Hắn chân thực mục đích thực vẫn luôn chỉ có một cái mà thôi. Cái kia chính là hấp dẫn Sở Dịch chú ý lực, để Sở Dịch hiệp trợ hắn một lần nữa thu hoạch được tự do. Lúc trước nói qua, Vegapunk dùng cho khống chế Garen thủ đoạn, chính là trộn lẫn lấy một số linh hồn ảo diệu thí nghiệm thiết bị. Cái kia thí nghiệm thiết bị thì chứa đựng tại hải quân bản bộ Marineford trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần Sở Dịch có thể đem Vegapunk tại hải quân bản bộ Marineford trong kiến tạo phòng thí nghiệm hủy đi, Na Cái Luân thì lại không là Vegapunk số 18. Mà chính là một cái hoàn toàn tự do, muốn tại hải tặc thế giới bên trong mai danh ẩn tích. Chính là ai đều không thể đem khai quật ra Garen, mà Garen chỗ sử dụng thủ đoạn thật phi thường kỳ diệu. Hắn đầu tiên là vụng trộm hiện thân, tận lực để Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không thể nhận ra cảm giác, khiến Sở Dịch phát hiện hắn tồn tại, ngay sau đó dùng khác loại phương pháp nói cho Sở Dịch. Hắn lúc trước khóa định địa phương cũng không phải là Vegapunk tránh thức phòng thí nghiệm chỗ. Chợt đợi đến Sở Dịch có phát giác thời điểm, lại một chút xíu dẫn dắt lấy Sở Dịch tiến về Vegapunk tránh thức phòng thí nghiệm. Trợ giúp hắn khôi phục tự do chi thân, không hề bị đến Vegapunk khống chế. Đương nhiên, Garen đồng dạng là vô cùng ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Sở Dịch cũng không có dựa theo hắn thiết kế kịch bản đi, mà chính là sớm phát hiện Vegapunk phòng thí nghiệm. Bất quá, khôi phục tự do chi thân cũng là tốt, cho nên hủy đi trên thân thông tin thiết bị, giống như là để Vegapunk lại không cách nào khóa chặt chính mình thời điểm. Garen liền là cực hạn sử dụng quả thực năng lực, suy yếu tự thân tồn tại cảm giác. Không chỉ có là để cho mình thân ảnh biến mất tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, càng là làm cho tất cả mọi người đối với hắn trí nhớ chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt xa ở trong phòng thí nghiệm Vegapunk lấy lại tinh thần, lại là như thế nào đều không nhớ nổi, vừa mời hắn đến cùng là bởi vì gì mà ngốc trẻ. Lại vì sao cảm giác được phẫn nộ, trong nháy mắt tại phía xa Sabaody quần đảo Sengoku. Aokiji, Suru, nguyên bản ngay tại nghiên cứu thảo luận lấy đến tiếp sau trợ giúp. Có thể bỗng nhiên một trận phi thường kỳ diệu cảm giác hiện lên ở đáy lòng. Làm đến Sengoku, Aokiji, Suru ba người đồng thời nhíu chặt lên song mi. Tại cùng nhìn nhau bên trong suy nghĩ lên bọn họ quên đồ vật đến cùng là cái gì. Đồng dạng là trong khoảnh khắc đó. Rõ ràng cảm giác được người khác đối với mình trí nhớ đang dần dần biến mất. Từ Garen khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không sai, hắn tự do, hoàn toàn tự do, chỉ cần có thể thuận lợi rời đi hải quân bản bộ Marineford. Hải tặc thế giới bên trong lại không có ai biết hắn Garen tồn tại. Đến thời điểm hắn đều không cần thay hình đổi dạng, mà có thể tại tứ hải bên trong nương tựa theo tự thân thực lực, chậm rãi xông xáo ra một phen tân thiên địa đến. Thậm chí, tại đem muốn rời khỏi hải quân bản bộ Marineford thời điểm, Garen cũng bắt đầu tưởng tượng, tương lai hắn thế lực sáng tạo thành công, lại một lần cùng Vegapunk giao đấu giao phong, hoàn ngược Vegapunk về sau. Lại nói cho hắn biết chính mình thân phận chân thật cảnh tượng đến cùng là nhanh cỡ nào ý. Nhưng lại tại Garen thật sâu hút khẩu khí, thu hồi trong đầu không dùng tưởng tượng, chuẩn bị lái một chiếc thuyền cứu sinh thoát đi, chính thức bước ra bước về phía tự do bước đầu tiên lúc đột nhiên. Ông, nương theo lấy một trận quỷ dị không gian ba động, một đạo Garen như thế nào đều không thể quên mất bóng người. Đột nhiên hiện thân ở trước mặt hắn. Garen đúng không? có lẽ ngươi rất thông minh, có thể thuận lợi theo Vegapunk mí mắt dưới đào tẩu. Có thể đổi lại là ta tu la mà, ngươi chỉ có thể đứng trước không chỗ có thể trốn cục diện khó xử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.